Chương 743, muốn ký tên. Canh thứ nhất quyết định sao phải hướng liên minh khiêu chiến gặp Dương không nói gì, một bên Lạn Sở dựa vào cái ghế nhìn xem đêm tối thiên không mở miệng nói ra. Kỳ thật nghe được Cần nói như vậy thời điểm, hắn cũng cảm giác được thật bất ngờ, không nghĩ tới Dương lại có ý nghĩ như vậy, mà lại không chỉ là khiêu chiến liên minh đơn giản như vậy, còn muốn khiêu chiến toàn bộ thế giới liên minh, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo sau khi, cũng có một chút lo lắng. Còn không có quyết định Dương chỉ là đơn giản đáp lại nói. Sự tình khác hắn đều có thể không chút do dự đi làm, duy chỉ có chuyện này hắn lộ ra rất không dứt khoát, hắn cũng biết, loại này không quả quyết sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, bất quá loại chuyện này cũng không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm một chút, điểm này cũng là Lạn Sở lo lắng. Nghe được Dương nói như vậy, Lạn Sở cũng là trầm mặt lại, một lát sau mang trên mặt một tia hoài niệm mở miệng nói. Ngươi biết sao tại ta rời đi bổ kẹ mần học viện về sau, cũng giống như ngươi, bên ngoài học tập đến về sau, đánh đâu thắng đó liên tục lấy được rất nhiều tranh tài chiến thắng, không chín nhưng là mãi cho đến cuối cùng ta cũng bắt đầu mê mang lên, ta là hẳn là hướng liên minh khiêu chiến còn tiếp tục lữ hành xuống dưới, liền bởi vì cái này bộ dáng khẽ kéo liền là 2 năm lại cầm xuống rất nhiều tranh tài quán quân, nhưng là cầm những cái kia cúp lại cảm giác kẻ nhạt vô vị có lẽ là nhớ tới sự tình của. Quá khứ, hiện tại Lạn Sở nhìn phong quang vô hạn, bất quá mặc kệ là thiên vương hay là quán quân, có thể có hôm nay cùng bọn hắn di vãng cố gắng cũng đều là không phân ra, đối với bọn hắn tới nói, lúc còn trẻ lý lịch cũng là vĩnh viễn không có cách nào quên, mà ở trong đó, khó tránh khỏi cũng có xuất hiện một chút mê mang, thật giống như hiện tại Dương. Không biết để ngươi muốn đứng lên mạnh nhất nguyên nhân là cái gì, khi đó ta... Nghĩ muốn biến thành mạnh nhất nguyên nhân lại rất đơn giản, chỉ là ta không muốn xem lấy bộ kẻ mẩn nhóm bởi vì nhân loại bị thương tổn, ta hy vọng có được càng lớn lực lượng đến trợ giúp bọn chúng, ngươi cũng có ngươi không phải muốn biến thành mạnh nhất lý do chứ Lạn Sở hay là tự lo nói mình. Nghe được Lạn Sở, Dương không khỏi nghĩ đến xỉn thí ạ, giống như sớm nhất thời điểm, mình là bởi vì nàng mới có ý nghĩ như vậy. Có lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình đi vào thế giới này trước mỗi lần mơ tới cảnh tượng, nhưng là theo đi vào thế giới này về sau, liền ngay cả mình cũng không khỏi mê mang mình rốt cuộc là vì cái gì bây giờ nghĩ đến xỉn thị ạ không chỉ là bởi vì điểm này, đồng dạng là muốn xỉn thị ạ lúc trước lại là bởi vì cái gì mà đi khiêu chiến liên minh. Suy nghĩ một chút một cái bình thường ăn kem ly đều có thể do dự nửa ngày, bình thường lại có chút manh manh ngây ngốc xỉn thị ạ. Làm sao cũng sẽ không là bởi vì muốn nổi danh đi khiêu chiến liên minh A mà lại nàng thời điểm chiến đấu mặc dù khí thế 10 phần, nhưng là bình thường lại cũng không là, dạng này tính cách, thật sẽ giống xạ tổ si bọn người, đều là trong lòng mang nhiệt huyết luôn miệng nói lấy nhất định phải biến thành đệ nhất thế giới sao cũng rất không có khả năng mà nói. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến, làm đại ca tuyệt đối ủng hộ ngươi bất quá ở trước đó, vẫn là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng Lạn Sở cũng không ngăn trở Dương. Dù sao đây là Dương chính mình sự tình, huống hồ tại hắn quyết định khiêu chiến liên minh thời điểm, cũng không có người ngăn cản hắn ngược lại đều là rất duy trì hắn, cho nên hiện tại, hắn cũng không thể đi ngăn cản Dương. Ta biết, đại hội kết thúc về sau, ta sẽ cho mình câu trả lời Dương nghe tiếng sau suy tư một lát mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, hay là trước nghĩ biện pháp đem lớn sẽ giải quyết rồi nói sau dù sao đây mới là chuyện trước mắt. Về phần khiêu chiến không khiêu chiến chờ đại hội kết thúc sau này hay nói cũng được, chỉ cần từng có quán quân ghi chép, liền có thể khiêu chiến liên minh về thời gian là vô kỳ hạn, nói một cách khác hiện tại Dương đã sớm có tư cách. Mặc dù ta còn không xác định phải chăng khiêu chiến, bất quá lần này đại hội kết thúc về sau, nếu như có thể mà nói, cùng ta đọ sức một trận như thế nào sau khi nói xong Dương liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá suy tư phía dưới lại dừng bước mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, tóm lại tại cùng Lạn Sở đối chiến về sau, hết thể kết quả cùng đáp án sẽ xuất hiện, đến lúc đó tin tưởng mình nhất định sẽ đạt được mình muốn đáp án. Cái kia có vấn đề gì đối với Lạn Sở tới nói, cũng là sớm liền muốn cùng cái này đệ thật tốt đọ sức một trận, bởi vì từ lần thứ nhất gặp mặt, đến bây giờ, Dương loại kia nhanh chóng tiến bộ, thật sự là để hắn sợ hai thán phục, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt, đều có thể cảm nhận được hắn tại từ từ mạnh lên. Làm hắn cái này làm ca ca cũng có chút lòng ngưỡng ấy, nghĩ muốn thử một chút nhìn cái này đệ bây giờ có bao nhiêu năng lực. Đạt được Lạn Sở sau khi đồng ý, Dương liền đi thẳng, hiện tại, để Dương hưng phấn nhất sự tình, đã không phải là cầm tới sỉ vợ lít quán quân, mà là đang đại hội tuần cùng Lạn Sở đối chiến. Nhìn xem Dương rời đi bóng lưng, Lạn Sở không khỏi cảm thán nói. Giống như thấy được mấy năm trước mình, không đúng mấy năm trước ta, nhưng không có loại thực lực này. Thật chờ mong ngươi đối đến sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Rất nhanh Dương liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm. Ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu. Đối thủ là đánh bại xạ tổ xì người. Mặc dù có nắm chắc chiến thắng, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Cho nên đi kiểm tra một hồi tư liệu về sau, liền từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm trở về bộ kẹ mẩn. Sau đó liền bắt đầu suy tư đối kháng sách lược, cùng muốn hối. Nói bộ kẹ mẩn, liên hệ dêm tiến hành trao đổi. Tốt, như thế là có thể. Làm phiền ngươi dêm một lát sau mới đưa bộ kẹ mẩn trao đổi 000 hoàn tất. Kết thúc về sau Dương đi tới điện thoại trước đối mặt với một bên khác dêm mở miệng nói ra. Mà đối diện dêm nghe tiếng sau khoát tay háo. Không có gì không có gì, đánh tới trận chung kết rất không dễ dàng, cũng muốn tiếp tục cố lên nha ta biết. Như vậy thì trước như thế Lạc Dương nghe tiếng sau gật đầu cười nói ra. Tiếp xuống cũng chỉ chờ tranh tài kết thúc, vừa xoay người, chỉ thấy một cô gái đứng tại trước mặt. Nhìn thấy Dương quay người về sau, nữ hài hai mắt tỏa sáng. Ngươi chính là A Dương đi, ngươi tốt, ta là Dù Dù, cũng là ngươi ngày mai đối thủ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối diện nữ hải tử này không là người khác, chính là Dương ngày mai tranh tài muốn gặp phải đối thủ, bất quá cũng không có xấu hổ, mà là hào phóng vươn tay muốn cùng Dương nắm tay. Dương thấy thế đương nhiên sẽ không thất lễ, cũng là đưa tay hai người đơn giản nắm tay. Đồng thời Dương cũng mở miệng nói ra, ta là A Dương, ngày mai cũng xin nhiều chỉ giáo ta biết, kỳ thật ta một mực là fan của ngươi đâu, cho nên có thể hay không xin ngươi cho ta ký cái tên. Cho thấy Dù Dù hai mắt buông tha mở miệng nói, Dương nghe tiếng không khỏi một trận ngây người, lập tức có một loại đến ổ lỉ vì nẹ City cùng hờ ái lần ở tức thị cảm. Bất quá nghĩ đến nơi này không phải ổ lỉ vì nẹ City cũng không phải hờ ái lần ở mới thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, Dù Dù mới hài lòng rời đi.